Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 259, Mai Nở Nhị Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 259, Tê Mết Nở Nhịt Độ. Tống Thanh Thư hơi thở dần dần gấp rút, tê hắn chậm rãi cởi bỏ y phục của Ất Phương Di. Tê hắn nhìn trước mắt toàn thân, tê đét thịt bày biện hoàn mỹ màu trắng sữa. Tê hay tai nhãn nhụi trắng noãn, tê cân xứng nhút hòa, tê hay chân thon dài, tê âm hột mập mạp phồng tót giấu ở bên dưới cái tiểu nội khốt màu trắng nhạt. Tê hình thái đôi bầu bút ẩn núp bên dưới cái yếm đẹp đẽ mê người. Tê thô tiết tấu hơi thở nhấp nhô, Tống Thanh Thư bàn tay hướng đến ở sau lưng sợi dây thắt nơ con bướm của Ất cái yếm. Tê cái ớt nhẹt nơ con bướm, tê cái yếm nhanh chóng rơi xuống, tê đập và ớt mít mắt một đôi song phong tuyết nị, tê kiều đỉnh, tê mượt mà, tê tuyệt mỹ, hắn lại vươn tay vuốt vét đôi vút cao ngất mềm mại. Tê tận tình xoa nắn lấy, tê rồi hông lên bột ngực sữa, tê kẹp thấy bầu vút tượt như một khối vĩnh viễn không hết hương vịt ngọt ngào. Tê đem bầu vút của Ất Phương đi bịt mét thủ Tống Thanh Thư trà đạp không ngừng biến hóa hình dạng. Tê đầu núm vút hồng hồng kiêu nghệ ớt dựng đứng lên. Tê chớt từng bịt nam nhân nạ ớt khách ngoài vít tiểu bà ớt sờ soạng quát đôi bầu vú. Tê gương đi toàn thân tê dại. Tê nằm sụi lơ trên giường. Thấy Tống Thanh Thư cuối cùng cũng đã triển khai. Tê Phương đi vượt vi huyết lại vượt sợ. Tê hiểu sao đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một nam. Đệt muội thật xinh đẹp. Nhìn thô ánh nến chiếu rọi xuống khuôn mặt hết sức kiều diễm của Ất Phương Di. Tê Tống Thanh Thư kìm lòng không được mở miệng tán thưởng nàng. Nét câu gọi đệt muội. Tê Phương đi đang khẩn trương đang có chút cứng ngắc thân thể. Tê thoáng cái liền mềm yếu xuống, tê bên dưới cượt miệng út cốc như bịt kích thích hưng phấn. Tê nhíu lại một cái, tê về giọt dịch nhờn lại tà ớt ra. Đại bá, tê quả nhiên, tét thích loại sắm vết kiểu dạng đại bá tê đệt muội như thế này. Tống Thanh Thư hông hít lên cái cổ trắng ngọc ửng hồng. Tê một bên thở nhiệt khí, tê vượt nói. Phương đi hay mắt cũng hiện lên mê say. Tê hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Tê đứt quãng nói ra. Đại bá, tê muốn như thế nào? Tê đẹp muội đều chiều theo. Thế đó, Tống Thanh Thư không ngờ tới Phương đi có chút lãnh ngạo. Tê hôm nay lại nhiệt tình như lượt vậy. Bàn tay Tống Thanh Thư đã chuyển xuống trên cái mông tròng triệt xoa bóp mạnh mẽ. Tê nghẹp tay còn bất chợt cách một tầng mỏng cái tiểu nội khốt lộng lấy nơi út cốc thần thánh. Tê làm chót nơi cượt miệng út cốc càng thêm ướt át. Tê cuối cùng thì Tống Thanh Thư chậm rãi cởi rét cái tiểu nội khốt của ớt nàng. Tê lập tức cái nơi út cốc thần thánh liền bạ ớt lột tại trước mắt Tống Thiên Thư. Tống Thanh Thư cúi đầu xuống hạt thể của Ất Phương đi lẹt lưỡi liếm láp trên đét thịt bên đùi nàng. Tê rồi chậm rãi tiếp cận đến cái âm hộ. Tê hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào ớt rứt hay chân Phương Di. Tê cái âm hộ tuyệt đã làm thê tử của ớt người nhưng vẫn tươi mới màu phấn hồng. Tê thảm cỏ đen hình tam giác tùm trên gò mơ u. Tê bên dưới thảm cỏ tốt tươi kia ớt là cái khẹt hở chớt từng được ết khái phá. Tê hay mép nhỏ âm hột màu đỏ nhạt kiều nộn đầy đặn như vỏ sò khép hờ lại. Tê nhỏ cượt miệng út cốc như ẩn như hiện rét trước mắt Tống Thanh Thư. Hắn nhẹt nhàng dùng đầu lưỡi liếm lên dọc thô hay bên mép lớn âm hộ. Tê rõ ràng động tách của ớt hắn hạt lưu như vậy. Tê Phương đi cảm thấy xấu hổ. Tê lềm muốn duỗi rét hay tai ngăn cản đang liếm lên cái chỗ thẹn âm hột mình. Tê đương thực tết thì khít hắn vượt liếm lên một đường.

Tê hay cánh tay ngọc căng cứng. A, khít cây côn thịt vượt mỏi trông ghét phát khết tuyến phòng ngực chặt chẽ của ớt cái út ốp. Tê gảnh khắc vượt thông suốt. Tê phương đi đã nắm lấy cánh tay mình cắn lấy. Tê lề đầu tuyệt thốn đao nhưng hết thả yệt đều thuận lợi. Tê tống thanh thư một chậm một mau đút côn thịt và ớt hàng động. Tê dần dần thì cơn thốn đau đã hoàn toàn chuyển hoán đến hạnh phúc khoái hoạt. Ân, cây côn thịt thốt tót út cớt hồ tràn ngập toàn bột út cốt của ớt nàng. Tê quyệt đầu kích thích chỗ nộn thịt sâu nhất trong thân thể nàng. Tê đôi môi đỏ mọng mở ra. Tê sương mù hay mắt bết lại chặt chẽ. Một tiếng rên gọi to. Tê đầu củ ớt phương đi ngữ ớt cổ về phía sau. Tê tống thanh thư bịt nàng phản ứng mãnh liệt khiến chót dục hoạt càng thêm đốt người. Tê rất nhanh đem côn thịt hơi rút ra. Tê reo đót dùng sức mãnh liệt nhấn mạnh một cái về phía trước. Tê côn thịt hướng sâu và ớt trong út cốc nàng thẳng đâm đít vào. Tê dêm nhập không lưu tình tiếp xúc đến hốt tâm của ớt nàng. Tê hắn dừng lại động tách một chút. Tê cực kỳ thoải mái sảng khoái cảm thụt tầng tầng lớp lớp nếp gấp bên trong út cốc của ớt nàng ép chặt. Tê kết tư vịt thật đúng là vô cùng mỹ diệu. Tê bột mặt để chót quýt đầu côn thịt dán chặt tại hốt tâm. Tê gâm thân côn thịt ở trong hang động ngập nước nhờn ấm áp. Cái út cốc rụt người phương đi bởi vì bịt cực vật bức bách mở ra. Tê chợt ẩn nần hàm trước lấy cây côn thịt thốt tót chật vật. Tê hành lăng gấp khúc ấm áp đem cây côn thịt tống thanh thư bao quét chặt chẽ. Tê không cót một khẹt hờ. Tê cảm giác tê giải lại làm chót tống thanh thư nhiệt huyết sôi trào. Tê tính dục đại thịnh. Tê còn khoái cảm làm chót phương đi triệt để mê loạn rồi. Tê mừng ngóng tai của ớt nàng vé ớt nhập thật sâu vào ớt cớt bắp tráng kiện của ớt tống thiên thư. Tê bột loại sung sướng chăm chút quấn quýt lấy cây côn thịt cứng rắn chung qua NHT từ thành út cốc truyền khắp toàn thân nàng. Tê thẳng xuyên quát tâm hồn. Tê cái loại út cốc được nhét vào ớt tràn đầy phong phú. Hay mép nhỏ âm hột hồng phấn đã bịt côn thịt đẹp ép trở nên sung huyết đỏ bừng sung lên. Tê thân thể đã bịt kín đổ mồ hôi. Tê phương đi thở hổn hển. Tê mái tóc bay múa. Tê mồ hôi nhỏ giọt mặn mặn. Tê bây giờ nàng hoàn toàn chìm trong khoái cảm. Tê thể xác và tin hát tê thần hoàn toàn bịt tống thanh thư chinh phục. Tống thanh thư có tiết tấu chuyển động lấy côn thịt một lần khết khẩn lấy thổ nhưỡng rồi ra ớt của ớt tai út cốc mới là. Tê lúc này thân thể phương đi xin hát tê red mãnh liệt phản ứng. Tê dịch nhờn chảy red càng nhiều. Tê hắn dần dần nhanh hơn tiết tấu côn thịt trong út cốc red red và ớt vào. Tê khiến chót tiếng rên của ớt phương đi thêm uyển chuyển. Tê dịp tiên dục tử, tê từng cỗ đặc dính âm tin hát tê rỉa rét hốt cốc, đại bá, làm chết, đệt muội mất, a á, tống thanh thư càng thêm cuồng mãnh trên mặt ngọc thể của ớt nàng nhung lấy. Tê phê linh đi chỉ cảm thấy cây côn thịt thốt tót cuồng dã về phía chỗ sâu động phủa chảy yệt nước rút. Tê càng đâm càng sâu. Tê rốt cục phương đi đã nghênh đóng lần thứ nhất cao trào. Tê toàn thân run rẩy, tê trong từ hốt tâm tuôn rét đại lượng âm tin hát tê phún trào. Nhìn thấy phương đi bịt mình đớt lên khoái hoạt đỉnh phong. Tê côn thịt tống thanh thư càng cót huyệt lực. Tê thâm sâu cắm và ớt trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới không ngừng xâm nhập. Tê dứa ít cơn chảy yệt nước rút của ớt cây côn thịt hung ếch thốt bảo. Tê ớt tâm ê sợt rằng phải bịt tách mở ra. Tê vê ương đi cảm nhận được từ chỗ sâu nhất ngọc thể truyền đến cực hạn khoái cảm. Tê lại một hồi tê dại ngướt nhột cót rút. T cùng với quýt đầu côn thịt đính và ớt nhau. T âm tin hát T chả ớt red không ngớt. T cái đầu củ ớt nàng không ngừng lắc lư. T cái ớt mái tóc như vân tứt tán bay vung. T tống thanh thư giờ cũng cảm giác được một làn tê dại khoái cảm thô quýt đầu lan tràn hướng đến toàn thân. T lúc khoái cảm của ớt hắn đến đỉnh. T hột cổ dục vọng thủy triều rốt cục cũng giải khết miệng cống. T hướng về thân dưới đăng uyển chuyển kiều gáy. T phế red tin hát T dịch lấp đầy đường hang út cốc phương di. Tê nạc cùng với hắn rốt cục cũng đã hoàn thành sứt mạng thần thánh. Sau tiếng rên rỉa ké ớt dài của ớt phương di, tê tống thanh thư hưởng thụt thành út cốc chặt chẽ đẹp ép. Tê bột bên luyện hoát lấy thuần âm chít khít liên tục không ngừng trả ớt ra. Tê tống thanh thư khót tránh khỏi xin hát tê rét nhít hoặc tê về sao trong cơ thể thuần âm chít khít cách nữ nhân mà hắn từng giao hoan ết cũng nồng nặc dày đặc âm tinh. Tê hoàn toàn không giống như trong phương pháp tút luyện hoan hỷ thiện pháp đã cót nói quát là không dễ gặp được thuần âm chít khít dày. Đặc như vậy, tê chẳng lẽ bởi vì những nữ nhân này đều là giang hồ hiệp nữ. Tê cho nên mới cót chất lượng âm tin hát tê cao như vậy. Kỳ thật đây chỉ là đót tống thanh thư hiểu lầm. Tê nếu tụt tập thiên điệt này xin hát tê âm tin hát tê chất lượng cao tại trên một thân nữ tử. Tê thì bề ngoài hình dạng thân thể của ớt nữ nhân đót tất nhiên phải là xuất chúng. Tê bề vượt vặn ánh mắt của ớt tống thanh thư lại tương đối cao. Tê nữ nhân hắn tìm đều là nữ nhân cực kỳ mỹ mạo. Tê trong cơ thể cách nàng thuần âm chít khít tất nhiên nồng đậm. Tê vậy tống thanh thư mới tút luyện lên hoan hỷ thiện pháp thô kiểu làm chơi ăn thật. Phương đi nhẹt khẽ thở dài một hơi. Bao nhiêu năm qua, tê đệt muội chỉ thấy thết trai ẩn trăm điều đau khổ. Tê nên cảm thấy trong cõi nhân xin hát tê không có ít nghiết gì. Tê nhưng đến bây giờ mới biết được. Tê trong thiên hạt rõ ràng còn có chuyện hưởng thụt khoái lạch sung sướng như vậy lần này đến cùng với đại bát cũng không uổng công. Đến trong cuộc sống này một lần, nét xong đệt muội nói những lời này, tê tét cảm thấy được trong bụng lại cót ngọc lượt cháy lên. Tê vậy đệt muội cót để chót đại bát lại chót đệt muội khoái hoạt thêm một lần nữa. Tống thanh thư ôm lấy cằm của ớt nàng, tê bàn tay lại cót chút xuồng xá tứt mò xuống âm hạch của ớt nàng văn vê. Vượt rồi như vậy, tê đại bát cót hài lòng đệt muội không vậy. Phương đi vìa lấy lòng tống thanh thư, tê nên đã mặc kệ tống thanh thư bảo ớt nàng làm cái gì. Tê nên liền như một con mẹ ớt nhỏ thuận thô ít hắn mà thoạt mãn chót hắn. Tê chót dù là tống thanh thư bày rét cách loại tư thế kỳ cục. Tê lúc hơi khôi phục lý trí, tê nàng lại lót lắng sau này tống thanh thư sẽ xem thường nàng. Nhưng làm gì mà có chuyện đó. Tê trong cuộc giao hoan, tê nam nhân tại trên giường thích nhất ít loại nữ nhân như vậy. Tê nghĩ đến vượt rồi lúc ép buộc cái miệng nhỏ của ớt phương đi liếp láp trên toàn bột thân cây côn thịt của ớt mình sau khít đã xuất tinh. Tê giờ thì tống thanh thư cảm thấy thân thể lại có chút không bịt khống chế. Tê hay tay bắt đầu lại sơ soạng trên những khút vực nhạy cảm trên người của ớt nàng. Nhìn thấy tống thanh thư biến hóa, tê ương đi âm thầm kinh hãi. Tê rốt hoàn vượt rồi vốn nàng đã có chút mệt mỏi. Tê ương thân thể vẫn còn thèm muốn khoái hoạt. Tống đại bá, tê cót phải lại muốn nướt rồi phải không? Tuyệt rằng biết rõ đối phương vượt rồi bịt hắn thút lấy âm tin hát tê chít khít quát nhiều. Tê thật sự không thích hợp lại thêm thả ớt phạt. Tê nhưng tống thanh thư lại cảm thấy khống chết không nổi bản thân. Tê trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Tê từ lúc tút luyện hoan hỷ thiện pháp đến nay,